Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 537. Người đừng chạy, Mai Di nương dọa nằm liệt trên mặt đất, chư vị chính thất phu nhân rất là chướng mắt nàng, không một cái nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Nguyên bản cầm phủ tiệc mừng thọ các nàng một chúng phu nhân qua phủ, cầm phủ lại phái cái Di nương tiếp đón các nàng, các thái thái đã thực không vui. Này sẽ xem Mai Di nương như vậy một bộ kiều kiều đà đà thượng không được mặt bàn tiểu thiếp diễn xuất, trong lòng liền cùng ăn cái ruồi bọ dường như, càng thêm coi thường mắt. Mộc đại phu nhân mỉm cười ngồi ở chỗ kia bất động, cũng không đi ngăn cản chính mình nữ nhi, dù sao nữ nhi sẽ không có hại là được, cái kia Từ Minh Châu căn bản không phải nhà mình thiên thiên đối thủ. Nàng trong mắt hàm chứa một tầng sương giá lạnh lùng nhìn chăm chú vào Bình Định hầu phủ Tam tiểu thư. Kẻ hèn một cái lụi bại hầu phủ gia tiểu thư, cũng dám đối nàng nữ nhi ra tay, là nên chịu điểm giáo huấn. Tôi tớ nhóm hô lớn, thái tử điện hạ giá lâm. Khi đem xem đến mùi ngon kiều đồng học khiếp sợ, lập tức xoay người, hoảng không chọn lộ liền chạy. Tổng cảm thấy phía sau lưng một loạt chát người tầm mắt thiêu người thật sự. Ta đều ẩn thân, vì mau còn trốn bất qua các ngươi pháp nhãn. Kiều đồng học chạy trốn bay nhanh, chính là chỗ nào so được với thái tử kia đáng sợ tốc độ. Mắt thấy hắn thả người mà đến, một tay đã mau bắt được cổ tay của nàng. Quảng cáo, Kiều đồng học chạy nhanh hướng chính mình trên người quăng vài chương tốc độ phù, nhanh như chớp nhi lòng bàn chân mặt du trốn chạy. Thái tử cũng không đuổi theo, dừng lại bước chân, ánh mắt u trường mà nhìn nàng chạy xa phương hướng. A, hiện tại biết chột dạ, còn dám tránh mà không thấy. Thật là cái thiên chân bảo bảo, như vậy một lộ diện còn tưởng rằng chính mình có thể chạy trốn. Điện hạ, Mộc Thiên Thiên nhìn đến thái tử chiều nàng cái này phương hướng bay nhanh mà đến, một viên phương tâm cơ hồ đều mau nhảy ra ngoài. Ta không có việc gì, điện hạ không cần lo lắng. Mộc Thiên Thiên đỏ mặt tự mình đa tình mà cười duyên một tiếng. Nàng cho rằng thái tử bay nhanh mà đến, là bởi vì nhìn đến nàng chịu khi dễ. Nàng cho rằng thái tử điện hạ sốt ruột nàng đâu. Trên thực tế Mặc Liên trong mắt trừ bỏ cái kia ẩn độn trốn chạy bảo bảo, ai cũng chưa ở, lúc này nghe được Mộc Thiên Thiên mở miệng, mới phát hiện nàng đứng ở chính mình bên cạnh chính vẻ mặt không rõ thẹn thùng mà nhìn hắn, trong lòng đốn sinh phiền chán. Mẫu thân gần nhất lại bận rộn cho hắn hướng xem các quý nữ, nghe nói còn rất thích cái này phù chú thế gia đại tiểu thư. Mặc Liên trong lòng có việc thẳng đi đến Đoạn Nguyệt bên cạnh cho hắn đưa mắt ra hiệu, hai người liền hướng một bên đi. Cầm Quy Lục chỉ cảm thấy nháo tâm, răn dậy Mai Di nương vài câu, lại trấn an một chút hai vị thế gia tiểu thư, chỉ cảm thấy còn chưa khai yến liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong lòng cách ứng hoảng sợ. Mộc Thiên Thiên giống cái kiêu ngạo khổng tước nhìn liếc mắt một cái đầy người chật vật Từ Minh Châu, về tới mẫu thân bên cạnh một đôi mắt to chờ đợi mà nhìn chằm chằm thái tử bóng dáng. Mộc đại phu nhân duỗi tay vỗ vỗ Mộc Thiên Thiên mờ u bàn tay ám chỉ nàng đừng gấp gáp. Điện hạ chính thê chi vị, Mộc gia nhất định phải lấy cho bằng được. Ở một chỗ khác Kiều đồng học một đường chạy về cái kia ao biên, đối với nước ao lại chiếu chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng đúng, ẩn thân phù ở tu vi so với chính mình cao người trước mặt không có hiệu quả nột. Khó trách một loạt chát người tầm mắt đều dừng ở nàng phương vị. Căn bản không chỗ nào che giấu. May mắn nàng lưu đến mau, nếu không chẳng phải bị trào. A phi phi phi, nàng chột dạ cái gì? Vì mau nàng muốn trốn chạy, cùng lắm thì chính là bị bắt được. Tưởng tượng đến bị bắt được người nào đó lại bắt đầu chột dạ. Kiều đồng học chiếu một lát nước ao, nàng thấy thế nào chính mình này khuôn mặt đều cùng dĩ vãng không chút nào tương đồng nột. Toàn thân không có chút nào sơ hở, rốt cuộc là nơi nào bị người nhận ra tới. Nàng sờ sờ, không hề sơ hở, khuôn mặt nhỏ, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.